vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 290, Linh Sử trở lại 1, Góc Truyện Audio.com, cách chương.